Khi đồng minh tháo chạy. Chương 10. Lúc tuyệt vọng. Hiện nay tình hình ở miền Nam Việt Nam có vẻ như là Bắc Việt có thể sẽ không mở một cuộc tấn công ồ ạt toàn quốc. Mấy tháng sắp tới chắc là ta sẽ thấy một số cao điểm về phía Bắc Việt. Chứ lúc này thì tôi không thấy có thể xảy ra một cuộc tấn công lớn toàn quốc với mức độ như năm 1972. Đó là lời tuyên bố của Tổng trưởng Quốc phòng James Lessinger ngày 14 tháng Giêng năm 1975 sau khi Phước Long thất thủ. Như thế thì rõ ràng là ông đã cố ý giảm nhẹ tầm mức quan trọng việc mất đi của một tỉnh đầu tiên trong suốt 15 năm chiến tranh. Trái với điều nhiều người lầm tưởng, Sài Gòn và Washington không hề ngạc nhiên khi cuộc tấn công mùa xuân năm 1975 xảy ra. Tin tức tình báo cũng như đánh giá về khả năng này đã được thông báo đầy đủ cho phía Hoa Kỳ từ cuối năm 1974 qua nhiều ngã. Ngày 6 tháng 12 năm 1974, một phiên họp mặt tại Dinh Độc Lập về tình hình quân sự đã đi đến kết luận là năm 1975 sẽ mở một cuộc tổng tấn công với mức độ 1972. Đi tới cao điểm vào tháng 10 năm 1975, lúc đó bầu cử tổng thống ở Việt Nam, rồi kéo dài tới năm 1976 là năm bầu cử tại Hoa Kỳ. Sau đó, ông Thiệu đã liên tục nói trước với ông Mạc Trinh về khả năng này. Bộ Tổng Tham mưu thì thông báo qua tướng Homer Smith, chỉ huy cơ quan quốc phòng Mỹ Dow ở Sài Gòn, thay tướng John Murray. Tướng Trần Văn Đôn lúc đó là phó thủ tướng cũng đã qua Mỹ gặp Thứ trưởng Quốc phòng William Clement để nói về nguy cơ sắp tới. Đừng lo, sẽ không có tấn công đâu, và lại chúng tôi còn đây cơ mà, ông Clement trấn an. Khi tướng Murray mãn nhiệm, ông cũng đã báo cáo chi tiết về quân số, khí giới, tiếp vận hùng hậu của quân đội Bắc Việt tại miền Nam. Ông đã cảnh cáo Ngũ Giác Đài về cuộc chiến khốc liệt sẽ xảy ra trong năm 1975. Thấy phía Hoa Kỳ không có phản ứng gì về vụ Phước Long, lại còn giảm nhẹ tầm quan trọng, ông Thiệu viết thêm lại bức thư đề ngày 24 và 25 tháng Giêng năm 1975 để nói rõ ràng về nguy cơ sắp tới và yêu cầu thêm quân viện. Ngày 26 tháng 2, khi cuộc triệt thoái thê thảm từ Pleiku còn chưa kết thúc, ông Pho trả lời. Nhưng lần này, ông chỉ nói chung chung kiểu đãi bôi cho xong chuyện. Sau lệnh rút Pleiku. Ngày 20 tháng 3, chúng tôi nhận được một cú điện thoại vào 6 giờ sáng. Anh đến gặp tôi lúc 8 giờ được không? Rồi ăn sáng luôn thể. Tiếng ông Thiệu từ bên kia đầu dây nói. Sớm như thế này là chắc có gì gấp đây, tôi nghĩ. Tới nơi tôi thấy một bàn ăn nhỏ kê sát cửa sổ trên hành lang lầu 3, địa điểm ông cho rằng không bị CIA nghe lén. Chuyện gì bàn ở văn phòng ông hay phòng họp là hay bị nghe lén? Có lần một người bạn Mỹ ở tòa đại sứ kể vài chuyện tiếu lâm, tôi đã nghe chính ông Thiệu nói cho vui trong lúc uống cà phê giải lao. Sao ông biết hay vậy? Tôi hỏi ông ta. Chúng tôi biết hết, ông không ngần ngại trả lời. Khi người giúp việc rời xa bạn, ông Thiệu nghiêm giọng nói, tôi nghĩ rằng nội một vài ngày tới, tình hình sẽ trầm trọng, hết sức mau lẹ. Rồi ông nói qua cho tôi hay tình hình mặt trận. 5 trong 7 sư đoàn trừ bị Bắc Việt đã vào tới miền Nam. Như vậy tổng cộng là 19 sư đoàn trang bị đầy đủ với gần 1.000 xe tăng và trọng pháo. Hôm qua xe tăng Bắc Việt đã vượt sông Thạch Hãn, đánh chiếm Quảng Trị và bắt đầu pháo kích Huế. Ông không nói gì tới vụ rút Pleiku và những cuộc họp mới đây với Thủ tướng Khiêm, Đại tướng, Trung tướng Quang, Trung tướng Trưởng và Thiếu tướng Phú. Lúc tôi bắt đầu ăn tô phở thì ông lấy bút ra viết trên một trang giấy, dường như là để thuyết phục chính bản thân mình. Ông viết xuống quyền lợi quốc gia, quyền lợi cá nhân, địa vị chính trị. Tôi hiểu ngay là ông đang làm một tính toán để đi tới một hành động nào đó. Sát cạnh 4 chữ quyền lợi quốc gia, ông viết xuống số 1. Cạnh mấy chữ quyền lợi cá nhân, ông phê chữ zero. Chữ zero phi có nghĩa là không. Cạnh mấy chữ địa vị chính trị cũng chữ zero. Viết xong mấy hàng trên, ông nhìn đi nhìn lại mấy chữ vừa mới viết. Tôi biết, tôi không biết ông đang tính toán chuyện gì. Lúc đó đã bắt đầu có những chống đối mạnh mẽ đối với cá nhân ông từ nhiều phía, kể cả tại Quốc hội. Ông im bặt vài phút, sau đó nhìn tôi và nói, sự sống còn của quốc gia đòi mình phải xả láng, vì thế mình phải đặt với Hoa Kỳ câu hỏi, oui or no, có hay không? Oui ou non, buộc họ phải dứt khoát, còn muốn giúp hay không? Mình không thể chờ lâu hơn được nữa, rồi đây sẽ quá muộn. Giả thì không còn một lý do nào khác ngoài sự sống còn của quốc gia, lúc này tôi sẽ phải làm gì để Hoa Kỳ không để dùng cái lập luận là sự đã rồi để lấy cớ mà bảo tôi rằng sorry is too late to intervene. Rất tiếc đã quá muộn để can thiệp. Trước đó tôi có được ông cho xem một vài thư của Nixon và Ford. Lúc này đã đến lúc tuyệt vọng, chắc là một trong những điều ông đang tính toán muốn hỏi khiến tôi xem nên sử dụng nó như thế nào. Tôi liền nắm lấy cơ hội và đề nghị ông nên công bố ngay mấy bức thư mật bằng cách này hay cách khác. Tôi trình bày là nếu có một vài chính trị gia quay quắt thì người dân Mỹ trung bình lại là người lương thiện, đặt cao giá trị của công bằng và công lý. Và vì vậy, ông phải tranh thủ thẳng với nhân dân Hoa Kỳ qua đầu ông Ford. Nếu dùng nó cho một kế hoạch vận động viện trợ cho hợp lý, kèm theo những vận động, lobby qua báo chí, các đài truyền hình, phỏng vấn, họp báo, v.v. thì có thể lấy ngay được phần nào phản ứng thuận lợi của nhân dân Mỹ. Và vì thế quốc hội sẽ có thái độ thuận lợi hơn về vấn đề viện trợ. Tôi đề nghị nên mua giờ phát sóng của một hệ thống truyền hình Mỹ để ông trực tiếp nói chuyện với nhân dân Hoa Kỳ, trình bày những đổi trác hậu trường của ông với Tổng thống Nixon. Lúc đó tôi nghĩ tới đài truyền hình ABC vì có quen biết với ông Frank Mariano của đài này. Thế nhưng ông chưa muốn thôi bảo mật những thư tín của Tổng thống. Tôi không muốn người Mỹ có cái pretext, cái cớ để trỏ ngón tay vào mặt tôi. Tuy nhiên ông bàn tới việc định gửi một thông điệp SOS cấp cứu tới ông Ford, yêu cầu can thiệp và yểm trợ. Tôi vẫn cho là ông Ford còn có thể được làm được một cái gì nếu như ông ta thực sự hiểu rõ tình hình. Khi tôi tỏ vẻ dè dặt, ông nói, vấn đề là mình có quyền đòi nợ, tôi chỉ có thể đòi ông trả nợ thôi, trách nhiệm là của ông ta. Hai ngày sau, ngày 22 tháng 3 năm 1975, Tổng thống Thiệu triệu tập một buổi họp với các chủ tịch Thượng viện Trần Văn Lắm và Chủ tịch Hạ viện Nguyễn Bắc Cẩn. Ông Bắc và tôi cũng tham dự. Ông Thiệu đặt câu hỏi là chúng ta đã tới lúc cạn tàu giáo máng giữa ta với Hoa Kỳ chưa? Bây giờ có phải là lúc la lối om sòm lên chưa? Đa số đều đồng ý rằng đã đến lúc phải dùng đến phương cách cuối cùng này. Miền Nam không nên công khai buộc tội Hoa Kỳ, nhưng trong từng buổi tiếp xúc riêng phải cố thúc bách viện trợ, phải đòi gắt gao để sau này người Mỹ sẽ không thể nói được là đã quá muộn. Viện trợ cũng chẳng ích gì, còn đối với nhân dân Mỹ thì sao? Ông Thiệu tiếp tục, có cách nào nói được với họ không? Chính cá nhân tôi hay các cấp lãnh đạo quốc hội phải giải thích cho nhân dân Mỹ. Ngoại trưởng Bắc đề nghị nên làm kín đáo, không nên công khai. Mình đâu muốn bị buộc tội là can thiệp vào nội bộ Hoa Kỳ. Tới đây, Tổng thống Thiệu nói thêm rằng hồi sáng, Đại sứ Martin có đến thăm và khuyên ông nên vận động âm thầm với Tổng thống Ford. Martin thêm rằng bây giờ là lúc Quốc hội Mỹ sắp nghỉ lễ phục sinh, cho nên có yêu cầu viện trợ cũng không được cứu xét. Bởi vậy, từ bây giờ tới lúc đó sau phục sinh, mình sẽ âm thầm làm việc với nhau. Trấn an lần cuối. Đang khi ông Thiệu cân nhắc xem nên làm gì thì Đại sứ Phượng từ Washington lại chuyển đạt một bức thư của ông Ford gửi cho ông Thiệu. Lá thư tới Sài Gòn ngày 23 tháng 3. Đó là liên lạc trực tiếp cuối cùng của Tổng thống Hoa Kỳ với miền Nam. Chắc là ông Ford muốn nâng tinh thần ông Thiệu và làm như vậy chỉ hơn 3 tuần trước khi có lệnh yêu cầu Đại sứ Martin xúc tiến cho nhanh việc di tản những công dân Mỹ ra khỏi Việt Nam. Nhìn lại lịch sử, tôi nghĩ rằng có thể bức thư cuối cùng này chỉ nhằm trấn an ông Thiệu để ông khỏi la lối lên. Được gửi bằng mật mã từ Mỹ và giải mã ở Sài Gòn, thư đọc như sau. White House, ngày 22 tháng 3 năm 1975. Thưa Tổng thống, cuộc tấn công hiện nay của Bắc Việt chống lại Quý quốc thật vô cùng xáo trộn, khiến cá nhân tôi rất lo âu. Theo quan điểm của tôi thì cuộc tấn công của Hà Nội tượng trưng cho một sự việc không kém gì sự hủy bỏ Hiệp định Paris bằng vũ lực. Biến chuyển này mang theo không hậu quả nghiêm trọng nhất cho cả hai dân tộc chúng ta. Đối với ngài và nhân dân ngài thì đây là lúc hy sinh lớn nhất, nó sẽ quyết định chính số phận quý quốc. Tôi tin tưởng rằng dưới quyền lãnh đạo của ngài, quân lực và nhân dân Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiếp tục công cuộc bảo vệ kiên trì chống lại vụ xâm lược mới này. Tôi cũng tin tưởng chắc chắn rằng nếu có sự yểm trợ bổ túc từ bên ngoài thì quý quốc sẽ thắng thế trong cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết của mình. Riêng đối với Hoa Kỳ thì vấn đề cũng không kém phần cấp bách. Khi hành động như thế này, Hà Nội đang tìm cách hủy diệt tất cả những gì mà chúng ta đã chiến đấu để thành đạt với phí tổn vô cùng to lớn suốt 10 năm qua. Sự quyết tâm của Hoa Kỳ để yểm trợ cho một người bạn đang bị các lực lượng Bắc Việt với vũ khí hùng mạnh tấn công, hoàn toàn vi phạm một thỏa ước quốc tế đã được ký kết long trọng, là một điều hết sức cần thiết. Riêng tôi quyết tâm rằng Hoa Kỳ sẽ đứng vững sau lưng Việt Nam Cộng Hòa trong giờ phút tối quan trọng này. Với mục đích tôn trọng những bổn phận của Hoa Kỳ trong tình thế này, tôi đang theo dõi những biến chuyển với chủ tâm cao độ nhất và đang khẩn cấp tham khảo ý kiến các cố vấn của tôi về những hành động mà tình thế có thể đòi hỏi và pháp luật cho phép. Về việc cung ứng viện trợ quân sự đầy đủ cho quân đội ngài, xin ngài yên tâm là tôi sẽ cố tâm nỗ lực để thỏa mãn những nhu cầu vật chất của ngài trên chiến trường. Trước khi chấm dứt, tôi xin được nhắc lại một lần nữa lòng cảm phục liên tục của tôi đối với quyết tâm của ngài và đối với sức bền bỉ và sự anh dũng của nhân dân Việt Nam Cộng Hòa. Kính thư General Ford. Tổng thống Thiệu gạch dưới nhiều đoạn quyết tâm của Hoa Kỳ ủng hộ một người bạn. Mỹ sẽ đứng vững sau Việt Nam Cộng Hòa trong giờ phút tối quan trọng này. Tôn trọng những bổn phận của Hoa Kỳ trong tình thế này. Và tôi sẽ cố tìm mọi nỗ lực để thỏa mãn những nhu cầu vật chất của ngài trên chiến trường. Thế nhưng, dù là nói tới quyết tâm ủng hộ này kia, người thảo bức thư đã khôn khéo gài vào mấy chữ: tôi đang khẩn cấp tham khảo ý kiến các cố vấn về những hành động mà tình thế có thể đòi hỏi và pháp luật cho phép. Ông Thiệu chỉ thị cho tôi gấp rút soạn một lá thư gửi Tổng thống Ford. Ông ghi xuống những điểm chính để tôi viết lại bằng tiếng Anh. Trong bản dự thảo lần đầu, tôi mô tả chi tiết về tình hình suy sụp nhanh chóng tại miền Nam, vì vào lúc đó, trước công luận trong các giới chức ở Washington, không ai chỉ rằng tình hình đã nguy ngập. Hồ sơ mật lệnh độc lập. Trong lúc tôi đang soạn thư thì đại tá Đức, một sĩ quan tùy viên của Tổng thống Thiệu, tới nhà và mang theo một phong bì lớn, ngoại khổ, nặng, cồng kềnh và dán kín. Bên trong phong bì là một tập giấy rời đựng trong bìa đen. Đó là tập Hồ sơ mật dinh độc lập. Gồm tất cả những thư tín trao đổi giữa Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong thời gian trên 3 năm qua. Tôi được chỉ thị của Tổng thống là dùng tập hồ sơ này để soạn thảo lá thư cho ông. Trước đó ít lâu, vào đầu tháng 3, tôi đã có dịp được coi phó bản của một vài lá thư lẻ tẻ, nhưng chưa bao giờ được đọc toàn bộ tập hồ sơ gồm các thư của Tổng thống Nixon, Tổng thống Ford và vài chục lá thư của Tổng thống Thiệu, xếp theo thứ tự thời gian. Thức khuya để đọc hết tập hồ sơ đó, điều làm tôi chú ý trước hết là đọc thấy những ngôn từ có thể nói là tàn bạo. Trước đấy, trong cương vị một giáo sư đại học, tôi cứ tưởng là lãnh đạo các cường quốc luôn luôn có những ngôn từ ngoại giao nhẹ nhàng. Nếu cần đe dọa thì sẽ dùng một thứ ngôn từ gián tiếp nào đó, chứ đâu có nói toạc móng heo. Đọc tập hồ sơ, tôi mới học được bài học chính trị khá phũ phàng ở hậu trường. Điều làm tôi ngạc nhiên thứ hai là thấy rõ sự chặt chẽ và quan trọng của những bảo đảm mà Tổng thống Nixon đã đưa ra để đổi trác với Việt Nam Cộng Hòa. So sánh nó với những gì đã và đang xảy ra, tôi thấy rõ sự gian trá và bội ước. Điều này thật khác xa những kinh nghiệm trong bao nhiêu năm của bản thân tôi sinh hoạt trong xã hội Mỹ từ năm 1958. Qua lối sống hàng ngày trong giao thế, mua bán, người Mỹ nói chung là rất lương thiện và sòng phẳng. Từ khi còn ở đại học, tôi thấy sinh viên Mỹ thường không nói dối hoặc là cóp bài hay gian lận trong lúc thi. Thí dụ như ở Đại học Virginia có một truyền thống gọi là hệ thống danh dự, Honor System. Thỉnh thoảng, giáo sư cho sinh viên mang bài thi về nhà làm, quan sát anh bạn Mỹ cùng phòng cũng như các sinh viên khác. Tôi thấy ít khi nào họ mở sách ra xem hay làm bài chung với nhau. Khi đi mua đồ đạc đem về dùng, mấy hôm sau nếu thấy không tốt hay không vừa ý, vẫn có thể mang trả lại hoặc đổi cái mới. Đa số người Mỹ thường không lạm dụng lề thói này. Một suy nghĩ khác trong tâm trí tôi lúc đó là về phong cách làm việc không được hữu hiệu về phía Việt Nam Cộng Hòa. Lẽ ra, sau Hiệp định Paris, tất cả những văn kiện hậu trường bang giao Việt-Mỹ đã phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, bàn bạc rồi đưa ra những phương thức hành động cho thích hợp. Giá như chính phủ Sài Gòn khai thác hồ sơ này vào năm 1973 thì còn có hy vọng phần nào. Vào thời điểm đó, sau khi Nixon đã rút hết quân và mang được tù binh về, quân Quốc hội Mỹ vẫn còn đôi chút thiện cảm với miền Nam. Đằng này, chỉ có một cuộc họp vài ngày tại San Clement giữa hai tổng thống tháng 4 năm 1973, và sau đó chỉ có một thông cáo nói tới việc Hoa Kỳ sẽ tiếp tục yểm trợ miền Nam. Chung chung chỉ như vậy thôi. Tổng thống Thiệu đã không bàn định gì thêm với Hội đồng Tổng trưởng cũng như chia sẻ với Quốc hội. Tại Quốc hội năm 1974, ông Trần Văn Lắm là Chủ tịch Thượng viện. Lúc trước, ông là Tổng trưởng Ngoại giao và là người ký Hiệp định Paris. Như vậy, ông đã biết đầy đủ về những tài liệu này. Với chức vị mới của ông bên lập pháp, ông đã có thể liên lạc thẳng với Quốc hội Hoa Kỳ để đưa ra vấn đề dù có thể bị Kissinger chống đối. Năm 1973 và năm 1974, đôi khi Eric Von Marbach có hỏi tôi là có những bằng chứng nào về việc ông Nixon hay Kissinger hứa hẹn gì với Tổng thống Thiệu hay không. Marbach đã muốn có dữ kiện để đưa cho cấp trên của mình là Lessinger. Ông này có thể dùng nó khi lên Quốc hội điều trần về viện trợ. Sau ngày sụp đổ, có lần tôi hỏi Tổng thống Thiệu về việc này thì ông trả lời, nếu họ, chính phủ Nixon và Ford, muốn giúp mình thì tự họ phải thông báo cho Quốc hội biết. Nếu mình tiết lộ, họ sẽ vin vào đó mà nói mình bội ước. Phía Hoa Kỳ đã luôn luôn dặn ông phải giữ bí mật mọi trao đổi văn bản. Ngay lúc Kissinger đưa bản thảo Hiệp định Paris cho ông Thiệu hồi tháng 10 năm 1972, ông ta còn dặn là phải giữ hết sức bí mật. Nhưng ông Thiệu đã trả lời thẳng là ít nhất tôi cũng phải đưa cho Hội đồng An ninh xem. Khiếu nại tới lương tâm Hoa Kỳ. Trong bản dự thảo thư gửi cho Tổng thống Ford, thoạt đầu tôi mô tả chi tiết về tình hình suy sụp nhanh chóng ngoài mặt trận. Vì tại Washington lúc ấy, Tổng trưởng Quốc phòng đang nói là không có một khủng hoảng quân sự nào ở Việt Nam. Trong khoảng thời gian soạn thảo lá thư thì mặt trận đã suy sụp nhanh chóng. Một bản thảo vừa viết xong, tình thế đã lại thay đổi, khiến nó trở thành lỗi thời. Nhìn biến chuyển của thời gian có thể trông thấy ngay trước mắt. Sau khi nhận được thư Tổng thống Ford viết ngày 22 tháng 3, ông Thiệu quyết định nói mạnh, đòi Mỹ yểm trợ bằng quân sự. Ông chỉ thị cho tôi, đừng báo cáo chi tiết về tình hình, mà cũng đừng nói gì tới xin quân viện 300 triệu đô la nữa. Buổi chiều ngày 24 tháng 3, bản thảo chót được trình cho ông. Có đoạn mở đầu, thưa Tổng thống, lúc lá thư này tới tay ngài, thành phố Huế

tránh văn phòng của Tổng thống và dặn cho ông đánh máy ngay rồi mời đại sứ Mỹ sang trao, càng sớm càng tốt. Tôi vừa ra khỏi phòng đại tá Cầm mới nhớ là đã quên chưa cảm ơn ông Ford về lá thư ngày 22 tháng 3. Có lẽ là vì nó chẳng có gì đáng nhớ. Tôi vội quay lại, ghi vào bản thảo và dặn ông Cầm thêm câu cảm ơn cho lịch sử. Tôi viết F. Thank you for your letter of March 22nd. Lúc đó, đại sứ Martin đã đi Mỹ vận động vào giờ chót. Phó đại sứ Wolfgang Lehmann sang nhận thư. Ông Thiệu nói chuyện sơ với ông Lehmann và trao ông xem bức thư cầu cứu cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Lehmann nói vài câu qua loa giải thích sự vắng mặt của đại sứ Martin. Bằng một giọng như nghẹn ngào, ông hứa, tôi sẽ chuyển ngay thư này. Ông vội về tòa đại sứ và bằng một đường dây đặc biệt đã điện về Washington ngay sau đó. Một chút ân tình. Nhận được thư ông Thiệu, Tổng thống Ford không hồi âm, nhưng làm một nghĩa cử tượng trưng cho một chút ân tình. Trong hồi ký năm 1979, ông viết lại rằng chiều ngày 25 tháng 3, ngày 26 giờ Sài Gòn, tôi họp với các ông Kissinger, Scott Scroll, Martin và tướng Wayne, tham mưu trưởng lục quân. Mọi người đều biết là tình hình miền Nam rất trầm trọng, nhưng không ai biết nó nguy kịch như thế nào. Tôi yêu cầu ông Wayne bay sang Sài Gòn sớm nhất có thể, ở đó độ một tuần rồi mang về một báo cáo đầy đủ. Biết rằng chẳng ai biết nó nguy kịch như thế nào, Tổng thống Ford hoàn toàn không đả động gì đến những cầu cứu khẩn thiết của Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa. Ông Martin vừa ở Sài Gòn trở về Washington sau khi họp nhiều lần với ông Thiệu, cũng như đã có đầy đủ tin tức chiến trường do Polga cung cấp và đã báo cáo chi tiết cho Kissinger và Ford. Ngày 27 tháng 3, Von Marburg gọi cho tôi từ Cú Giác Đài thông báo là ông sẽ cùng đi với tướng Wayne. Tôi rất mừng vì lúc đó đã bắt đầu nghi ngờ về sự hiểu biết của ông Ford. Nhận rõ bản tính hay nghi ngờ của ông Thiệu, tôi dựa vào đó nói lên mối quan tâm của tôi. Trước khi phái đoàn Wayne tới Sài Gòn, làm sao để đi vòng? Tôi muốn biết, tôi muốn ông Thiệu biết việc tôi dự định làm để đi vòng sau lưng ông Kissinger. Từ mùa hè năm 1974, ông Thiệu có dặn là khi nào tôi chủ động muốn gặp ông thì cứ đưa cho đại tá Cầm một phiếu nhỏ, ghi vấn đề muốn bàn và mức độ gấp hay không gấp. Nếu ghi số 1 là gặp ngay, càng sớm càng tốt. Số 2, nội trong 3-4 ngày. Số 3, nội trong tuần. Hôm đó tôi chỉ ghi vấn đề quan trọng và về độ khẩn tôi ghi 2 lần số 1. Tôi nói với đại tá Cầm sắp xếp cho tôi gặp ông vào buổi sáng vì biết bản tính ông hay cởi mở, đón nhận những ý kiến mới vào sớm mai. Vừa gặp, tôi đã đi thẳng vào vấn đề và nói tới nghi vấn của tôi về việc chính ông Ford cũng không biết rõ những chuyện giữa Nixon với ông. Sao anh lại nghĩ vậy? Làm sao mà một tổng thống lại không biết đến những sự việc đó? Ông ta vừa lặp lại những cam kết của Hoa Kỳ với tôi. Ông Thiệu ngạc nhiên hỏi tôi. Ấy chính là điểm đó mà tôi mới nghi. Trước khi để ông hỏi tại sao anh nghi, tôi nói tiếp, có lẽ Kissinger đã bưng bít, không chỉnh ông ta. Thế là đã trúng. Ông Thiệu luôn nghi ngờ là Kissinger trước khi đã không tường trình đầy đủ mọi khía cạnh. về hòa đàm cho Tổng thống Nixon. Ông Thiệu tỏ vẻ đăm chiêu, mắt chớp chớp. Được đã, tôi nói thêm, tôi đề nghị Tổng thống cho phép tôi tìm cách gửi những thư của ông Nixon tới ông Ford. Ông Thiệu không nói gì, lại càng nhìn tôi chăm chú. Bây giờ mình đã tuyệt vọng, không còn cái phao nào mà bám nữa. Tôi cố gắng thuyết phục. Dường như bị một nỗi chua xót đang dày vò, ông không nói gì thêm, ngả lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà, cau mày suy tư. Tôi đứng dậy, thôi tôi về để Tổng thống làm việc. Rời bàn ăn, tôi đi về phía cầu thang. Vừa đi được mấy bước, bỗng ông Thiệu gọi giật lại, anh Hưng. Tôi quay lại, ông dặn với, làm gì thì làm, nhưng phải hết sức thận trọng, đừng để Mỹ có cớ đổ tội là mình bội tín. Tôi hiểu ngay là ông đồng ý, nhưng như thường lệ, ông không ra lệnh rõ ràng. Tổng thống đừng ngại, có gì cứ đổ cho tôi. Ông hấp tấp đi xuống văn phòng. Tới Sài Gòn, ông Von Macbeth gọi cho tôi. Tôi mời ông tới nhà dùng cơm ngay chiều hôm đó. Rất mong xem tin tức Washington phản ứng thế nào về lời cầu cứu. Tôi muốn dò xem trước khi phái đoàn Wayne lên đường, ông Ford có bình luận gì không. Tổng thống Ford gửi Wayne sang để trấn an và xem các anh cần giúp gì. Ông nói, và sau vài ly bia 33 mà ông rất ưa thích, tôi hỏi thẳng xem có phải tướng Wayne sang Sài Gòn là để đáp ứng lá thư cầu cứu của Tổng thống Thiệu vừa gửi không. Tổng thống Thiệu hả? Hồi nào? Macbeth hỏi giật. Té ra ông và cả phái đoàn Wayne không hay biết gì cả. Tôi tóm tắt nội dung lá thư và nhấn mạnh là lời cầu cứu SOS được dựa trên căn bản những hứa hẹn mật để bảo đảm hòa bình và cung cấp đầy đủ viện trợ. Ai hứa? Macbeth tò mò hỏi. Khi tôi nói rõ ra là có những cam kết của chính ông Nixon viết trên giấy trắng mực đen gửi ông Thiệu. Macbeth hết sức hồ nghi. Anh nói gì vậy? Tổng thống Nixon thực sự có hứa hẹn à? Hứa gì? Bao giờ? Bao giờ? Ông hỏi dồn dập. Trước khi đi xa hơn, tôi hỏi ông ta xem vai trò của tướng Wayne có quan trọng không. Ông cho biết là rất quan trọng và khi về Washington thì Wayne sẽ báo cáo thẳng cho Ford, sau khi báo cáo theo hệ thống cho Tổng trưởng Quốc phòng. Tôi mở cặp, đưa cho Macbeth coi một vài lá thư của Tổng thống Nixon. Thật là khó tin, tại sao các anh lại giấu những tài liệu này đi? Ông có nghĩ là Tổng thống Ford biết đến những lá thư này không? Tôi hỏi lại. Tôi không biết, tôi không đoán được. Macbeth trả lời. Tôi phải về ngay để gặp tướng Wayne. Ông nói và yêu cầu tôi cho ông mang theo mấy lá thư. Liệu ông có thể chuyển giúp mấy lá thư này tới tay Tổng thống Ford qua ngã tướng Wayne được không? Tôi hỏi. Lẽ dĩ nhiên tôi có thể lo việc này được. Nếu biết sớm hơn, chúng tôi đã có thể giúp cho Việt Nam Cộng Hòa nhiều hơn. Thật khó cho tôi giải thích là chính mình cũng chỉ vừa mới biết hồ sơ mật này. Để cho cẩn thận, tôi nhờ Macbeth về trao đổi với tướng Wayne liệu xem ông ta có sẵn lòng làm việc này không đã. Bởi vậy, tôi đề nghị là trước hết tôi chỉ ghi mấy nét chính trong vài lá thư cho Wayne đọc xem ra sao. Vài hôm sau, Macbeth trở lại. Wayne rất đỗi ngạc nhiên về những bức thư này. Ông nói, Wayne cũng đồng ý là có lẽ Tổng thống Ford không biết gì thật. Trước khi lên đường, ông ta đã họp mật với Tổng thống và hoàn toàn không thấy đã động gì đến cả. Mạc Bóp nhấn mạnh, anh phải đưa thư cho tôi ngay. Tướng Wayan sẽ tìm cách đưa riêng cho ông Ford. Ngày 3 tháng 4, trước khi về Washington, phái đoàn tới Dinh Độc Lập họp với phía Việt Nam Cộng Hòa. Đêm hôm trước, ông Thiệu bảo tôi soạn một bản tóm tắt những đoạn quan trọng trong mấy lá thư để ông khôn khéo sử dụng một cách bóng gió với Wayan. Tôi trình bày là ông khỏi phải nói vì tôi đã làm việc đó rồi. Anh gặp ông ta hồi nào? Ông Thiệu ngạc nhiên hỏi. Tôi không gặp chính ông ấy, nhưng nhờ một người thân tín trao giùm. Wayan rất ngạc nhiên và nghĩ rằng chính ông Ford cũng không biết đến chuyện này. Bây giờ thì ông Thiệu đã hoàn toàn tin là Kissinger bưng bít. Vấn đề này rất tế nhị. Người bạn tôi và tướng Wayan sẽ tùy cơ ứng biến, tôi nói và nhắc lại. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này nếu bị tiết lộ và Kissinger phản kháng. Tổng thống cứ đổ hết cho tôi. Tổng thống Ford xúc động. Đang trên đường bay về Washington để báo cáo, trước hết cho Tổng trưởng Quốc phòng theo hệ thống, thì Wayan được lệnh đổi hướng bay thẳng tới Palm Springs, Nevada, để phúc trình cho hai ông Ford và Kissinger tại đó. Wayan muốn đưa mấy bức thư cho ông Tổng thống, nhưng làm sao mà đưa riêng được? Wayan thừa biết rằng nếu Kissinger biết chuyện này thì chắc chắn ông ta sẽ chặn lại hoặc là sẽ sửa soạn tinh thần ông Ford. Kissinger có biệt tài về hùng biện. Nếu ông ta muốn chuẩn bị ông Ford trước thì rất dễ dàng. Chỉ cần đưa ra một cách giải thích nghe rất hợp lý, thí dụ như đâu có gì quan trọng, những lời tuyên bố công khai hồi đó cũng đã giống như vậy rồi, là ông Ford tin ngay. Vì ông Ford đâu có theo dõi gì. Câu nói này cũng chính là luận điệu Kissinger đã đưa ra để biện hộ lúc về sau này. Biết như vậy, nên Wayan đã cố sắp xếp để gặp riêng ông Ford ngày 5 tháng 4, được 5 phút trước khi họp với Kissinger. Đọc mấy thư này, ông Ford đã xúc động, Mạc Bóp kể lại, và có lẽ là vì thấy quá bất nhẫn nên ông đã thay lòng đổi dạ, có quyết định cứu thêm số người di tản và xin thêm quân viện cho miền Nam dù đã quá muộn. Wayan và Von Mạc Bóp gặp Ford cùng Kissinger trong phòng ngủ ngôi biệt thự nghỉ hè của ông Ford. Wayan trao cho Ford bản phúc trình về tình hình tại miền Nam và đề nghị những biện pháp yểm trợ, đặc biệt là tăng 722 triệu quân viện cấp thời. Trong bản tóm lược về báo cáo chi tiết, Wayan viết tình hình quân sự hiện nay đang nguy ngập. Chính phủ miền Nam Việt Nam đang gần kề sự thất bại quân sự hoàn toàn. Tuy nhiên, miền Nam đang làm kế hoạch tiếp tục chống giữ với những tài nguyên còn lại của họ. Và nếu được một thời gian để lấy lại sức, họ sẽ xây dựng lại được những khả năng của họ tới mức mà sự yểm trợ vật chất của Hoa Kỳ sẽ cho phép. Tôi tin rằng chúng ta thiếu họ món nợ yểm trợ. Chúng ta đã giơ tay ra cho nhân dân miền Nam Việt Nam và họ đã nắm lấy, giờ đây họ đang cần đến bàn tay giúp đỡ ấy nhiều hơn bao giờ hết. Uy tín của Hoa Kỳ trong cương vị một nước đồng minh hiện tại đang bị thử thách tại Việt Nam. Để giữ vững được uy tín đó, ta phải làm một nỗ lực tối đa để yểm trợ nhân dân miền Nam Việt Nam. Trong lúc này, bản phân tích chi tiết hơn được trình bày trong phúc trình đính kèm. Kính trình Fred Wayan. Trong phần chính của bản phúc trình, Wayan đã biện hộ cho Ngân khoản quân viện khẩn cấp là 722 triệu cho miền Nam. Vào thời điểm đó, ông Ford đang bắt đầu sửa soạn ra tranh cử chức tổng thống năm sau. Phần nào, ông ta bị mặc cảm là chưa hề bao giờ được dân chúng Mỹ bầu lên địa vị tối cao của hành pháp. Từ một dân biểu ở Hạ viện, ông được Nixon cất nhắc lên làm phó tổng thống vào hè năm 1974 khi ông phó tổng thống Agnew từ chức. Sau đó ông nhảy vọt lên chức tổng thống khi Nixon ra đi và bộ hạ của ông Ford ở Bạch Ốc đang cố vấn hãy đưa nước Mỹ ra khỏi Việt Nam, chớ có đưa vào nữa.